hai đại đấu thánh cường giả tuy thân thể trì trệ, ý thức vẫn rõ ràng, mắt thấy Lý Dật lại sử dụng phá thiên kiếm lần nữa phát động công kích, sắc mặt đại biến. Hợp kỹ, hợp kỹ! An Đức kêu to lên, tay quyết cấp tốc vê động, đạo đạo không gian giam cầm bố kết tại trước thân thể, đại đạo sư cũng sắc mặt tái nhợt như người chết. Đấu khí khống chế không gian cùng với An Đức viện trưởng bố kết phòng ngự vòng, nhưng do không có cao giai binh khí hiệp trợ, lại đang bị long uy bức bách. Cái phòng ngự vòng này so công năng lúc trước, uy lực hơn hàng trăm lần. Xin lỗi, tại ta chủ quan rồi. Lúc này An Đức cũng ý thức được, chọi cứng CNGF Lý Dật lúc này là ngu xuẩn cỡ nào, nhưng đây cũng là hành vi bất đắc dĩ. Bố kết phòng ngự năng lượng vừa xong, lực công đánh vào phía sau lưng đại đạo sư. Lúc này đại đạo sư hét thảm một tiếng, thân thể chúng phải đòn công kích của phá thiên kiếm. Tiếng đao kiếm nặng nề va vào da thịt, đại thân thể đạo sư bị chém thành hai đoạn, một trước một sau rơi vào phía dưới thâm cốc. Hèn hạ đủ rồi. Lý Dật không khỏi nhớ lại lúc ở đóng băng thế giới, La Tuyết Phong chính đồ đệ của người nay. Có sư tất có đồ đệ như vậy, hai thầy trò hèn hạ vô sỉ thật đúng là nhất mạch truyền thừa. An Đức tức giận đến cực điểm, hắn và đại đạo sư hai vị đấu thánh cường giả thành danh đã lâu, đấu Lý Dật một tên mới tấn cấp đấu thánh cường giả, từ đầu đến cuối chẳng những không chiếm nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị động bị đánh, mà đại đạo sư bị đánh chết, điều này làm An Đức làm sao chịu nổi. Để đại đạo sư đẩy lên phía trước ngăn cản Lý Dật công kích đồng, An Đức tay quyết nhanh chóng vê động, không gian chi âm hàn khí nhanh chóng hướng quanh thân hắn hội tụ, kết thành một cái băng cầu. Theo cái băng cầu này không ngừng lớn mạnh, năng lượng áp xúc bộc phát ra, phẳng, phẳng, phẳng, thanh âm bạo liệt. Băng cầu đã đem An Đức hoàn toàn bao vây vào trong đó, cảm giác được trong cái băng cầu này ẩn chứa năng lượng cự đại, Lý Dật sắc mặt lập tức ngưng trọng. Thiên địa dị tượng gió nổi lên, nói cho Lý Dật biết, chiêu đấu kỹ này cũng là bạch hổ đấu kỹ. Lý Dật, đi chết đi. Bạch hổ trung giai, cuồng băng tiếu. Lựa chọn bạch hổ đấu kỹ băng thuộc tính, An Đức cũng nhìn chúng băng thuộc tính dư thừa ở đỉnh ngọn núi cao chọc trời này. Đồng dạng đấu kỹ, tại trong hoàn cảnh bất đồng thi triển ra, uy lực cũng giống như vậy. Đấu kỹ phát ra, băng cầu đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng, nhằm Lý Dật đánh tới. Nhưng đây không phải khối băng bình thường, mà là ẩn chứa năng lượng cực hạn của đấu thánh cường giả cùng thiên địa nguyên khí. Những năng lượng kinh người này không ngừng đánh vào bố kết thổ hệ phòng ngự của Lý Dật, nhưng cũng không có bị bắn ra, mà nhanh chóng ngưng kết một chỗ. Càng ngày càng nhiều khối băng cùng không gian bông tuyết hướng về phía Lý Dật, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đem Lý Dật hoàn toàn bao phủ trong đó. Thân thể Lý Dật quanh thân băng cầu càng tụ càng lớn, hình thành một cái toàn băng sơn nho nhỏ. Tựa hồ còn ngại không đủ, An Đức cực lực thúc giục không gian băng tuyết phủ ra tại trên núi băng. Trên đỉnh núi cao chọc trời không có đỉnh, Lực Lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ, Hắc Y điện sĩ, hai đại ma tông tông chủ đứng lặng một chỗ trên mặt đất. Đỉnh núi lúc này đã bị san phẳng thành bãi đất trông. Song phương ở giữa không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, trong hư không không ngừng truyền ra không gian bị uốn éo bạo phát ra tiếng vang chói tai. Trong lúc quyết chiến này, tựa hồ cũng đến thời khắc mấu chốt, Lực Lực căn bản không rảnh tay hiệp trợ Lý Dật. Bên trong băng cầu, Lý Dật bố kết thổ hệ phòng ngự đã đến cực hạn, đấu khí phi tốc từ trong đan điền khí khí hải bị rút ra, sau đó gia nhập vào phòng ngự cái chắn, chỉ hoãn tốc độ băng cầu nghiền nát. Tuyệt không dễ dàng nhận thua, Lý Dật cắn răng gắng gượng. Tại áp lực này, thân thể tựa hồ đã phát sinh biến hóa nào đó, trải qua long lực rèn luyện, tại dưới áp lực ngược lại trở nên vô cùng sinh động. Loại tình huống này Lý Dật có một loại cảm giác cực kỳ quái dị, nghĩ hò hét nhưng không cách nào phát ra âm thanh, toàn thân tràn đầy lực lượng, lại không thể phát tiết ra. Loại lực lượng này cùng lực lượng đấu khí hoàn toàn bất đồng, nó đến từ thân thể hắn, cũng không bị ý thức khống chế, mà hoàn toàn bằng vào bản năng lưu chuyển. Bỗng nhiên, Lý Dật cảm giác được dung giới trên tay có một cổ dị động, tựa hồ là xèo xèo đang cố gắng lao ra khỏi dung giới. Nhưng tình huống trước mắt đang tập trung phòng ngự, đâu còn có thời gian cho nó đi ra. nhất định là Xèo Xèo cảm nhận được tình huống ta hiện tại, nghĩ ra giúp ta, nhưng nó dù sao chỉ là một đầu ấu long, đối phó đấu hoàng hoặc là đấu tôn còn có mấy phần tác dụng, nhưng đối phó với đấu thánh cường giả, vậy không thể để nó hy sinh vô ích. Suy nghĩ đã định, Lý Dật cũng không đem Xèo Xèo triệu hoán ra. Lúc này Lý Dật một lần nữa thúc giục đấu khí đối kháng băng cầu, trong dung giới một đoàn huyết vụ lại chậm rãi tràn ra. Long huyết. Xèo Xèo lúc này chủ động cho hắn long huyết, đây là ý gì? Lý Dật linh quang vừa hiện, cũng không nghĩ nhiều, ý niệm dưới sự khống chế, long huyết lập tức chui vào trong thân thể của mình. Theo cổ long huyết chi lực này rót vào, Lý Dật cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể của mình sinh động vô cùng, cũng giống như tìm được phương hướng cùng mục tiêu rồi. Tất cả lực lượng đều tuôn vào, hóa thành một tiếng khóc không tự chủ được. Tiếng khóc tại trong băng cầu, năng lượng không ngừng tích lũy, mà Lý Dật hấp thu không ngừng, hoàn toàn không khỏi thét dài không ngừng. Rồng ngâm, Lý Dật trong nội tâm rất rõ ràng ý thức được đây là Long Chi cấm chú tầng thứ 3. Rồng ngâm. Bên ngoài băng cầu, An Đức rốt cục chậm lại. Hiện tại, cái cự đại băng cầu đã bằng mấy chục thước. Đừng nói trong băng cầu còn ẩn chứa đấu khí năng lượng. Chính là bình thường băng cầu lớn như vậy, nghĩ muốn tránh thoát chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lý Dật, ta kiến tạo cho ngươi một cái phần mộ, ngươi còn hài lòng không? Ha ha ha. An Đức cười như điên, ngữ khí đắc ý cực kỳ. Nhưng An Đức đắc ý cũng không có duy trì quá lâu. Trong băng cầu, bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc liên tục không. Cái thanh âm này đơn điệu mà lâu dài, làm cho người cảm giác kính sợ. Không có khả năng. Chẳng lẽ đây là rồng ngâm, chính là đầu long sủng kia của Lý Dật, chỉ là một đầu ấu long, căn bản không có khả năng phát ra rồng ngâm. An Đức nằm mơ cũng thật không ngờ, người phát ra rồng ngâm là bản thân Lý Dật. Phía trên băng cầu bắt đầu lan tràn vô số vết nứt. Những vết nứt này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rạn nứt. Đột nhiên An Đức điên cuồng tràn ra đấu khí tơ nhện, khống chế được không gian bông tuyết, cố gắng chữa trị những vết rạn này. Nhưng, hết thảy đều quá muộn. Băng cầu mãnh liệt muốn nổ tung lên, mất đi khống chế, năng lượng đầy trời hướng An Đức cắn trả. Rồng ngâm chưa dứt, loại long tộc tiên thiên uy thế này làm trận quyết đấu của đấu thần cường giả cũng phải nhăn đầu lông mày. Dùng thu liễm tâm thần chuyên chú quyết đấu. Mà sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ Hắc Y Điện Sĩ, hai đại ma tông tông chủ vì giúp hắn quán chú đấu khí định lự cũng không bằng đấu thần cường giả, tại rồng ngâm cưỡng bức, không khỏi buông ra song trưởng đi che lỗ tai của mình. Rồng ngâm trọn vẹn rằng co mấy phút đồng hồ. Lý Dật lúc này cũng hoàn toàn ở vào trạng thái ý thức mê ly, nguyên từ lực lượng của thân thể hóa thành âm thanh phát tiết ra ngoài. Cả người vô cùng thoải mái, giống như vứt bỏ một cái gánh nặng trầm trọng vậy. Chậm rãi khôi phục trạng thái thanh tỉnh, rồng ngâm còn đang quanh quẩn ở trong sơn cốc, không có hoàn toàn tiêu tán. Đối diện, An Đức bị rồng ngâm đánh sâu vào, cũng cảm thấy đầu óc đần độn. Ngoại trừ bản năng đấu khí hộ thể, không có bất kỳ phòng ngự gì. Lý Dật sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy, dùng phá thiên kiếm nhằm An Đức chém xuống. Giữa không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, chỉ thấy sau lưng An Đức có vài bóng người chạy ra. Có hai tên đầu che mặt kẹp lấy Lý Na chạy đến, một thanh kiếm tì vào cổ Lý Na, chỉ cần ấn một chút là Lý Na tuyệt sắc mỹ nữ coi như là hương tiêu ngọc vẫn. Cố gắng dừng kiếm thế, mày kiếm Lý Dật nhảy lên, phá thiên kiếm trực chỉ về phía hai người đeo mặt nạ. Lý Dật, đã lâu không gặp. Long Ngạo Thiên. Lý Dật trên mặt cơ thể run lên, ngữ khí lạnh như băng, thế còn một vị này, chắc hẳn chính là Diệp Đại Tiểu Thư. Không sai, ta chính Diệp Hạ Vũ, Lý Dật, ta hận ngươi. Các ngươi, nhất định là phạm phải sai lầm, nếu không, làm sao cả ngày đeo mặt nạ. Ngữ khí hơi trêu tức, sát ý không chút nào che giấu dày đặc lên. Đây đều là do ngươi ban tặng. Chỉ thấy Diệp Hạ Vũ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, dưới mặt nạ. Hé ra gương mặt vô cùng thê thảm, cái khuôn mặt này như là một đoạn cây gỗ khô cháy đen. Ngày đó, tại Thiên Phong Đế Quốc, ngươi cùng 800 tử sĩ cùng Tông Băng Đại Chiến sử xuất Bạch Hổ đấu kỹ, làm ta bị hủy dung. Ngày đó chúng ta thề cả đời này mục đích còn sống duy nhất,

Lý Dật cuồng tiếu nói, thần sắc cũng trở nên có chút bừa bãi. Một ít thân máu đen cùng biểu lộ hung ác, làm cho Lý Dật thoạt nhìn cùng ác ma cũng không khác nhau lắm. Đừng cùng hắn rong dài, giết hắn rồi mới là đạo lý. An Đức sớm đã không kiên nhẫn, mắt thấy Lý Na bị quản chế, Lý Dật cảm xúc là tất nhiên, không nhân cơ hội này không ra tay còn chờ tới khi nào. Thân hình xoay chuyển, đấu khí liên tục đánh ra, ba loại năng lượng như thực chất, hướng Lý Dật điên cuồng mà tuôn ra. Loại thực lực chân chính đối kháng, Lý Dật biết rõ không phải là đối thủ của An Đức. Chiêu rồng ngâm tuy rất tốt, uy lực cực lớn, nhưng lại hao tổn đấu khí. Điều làm Lý Dật buồn bực chính là, rồng ngâm lại cũng không thể tùy tâm sở dục phát ra, hoàn toàn là một loại bản năng. Đối mặt với năng lượng tuôn ra, Lý Dật cũng không kịp nghĩ, bằng thực lực bản thân nhất định là chọi cứng, lập tức phải lần nữa tế ra phá thiên kiếm, phản công chém liên tục vài kiếm. Dù sao cũng là Lý Na ở trong tay đối phương, Lý Dật không cách nào để toàn bộ tinh thần lâm địch, kiếm khí hơi trệ, đấu khí năng lượng mãnh liệt tới. Thân thể không tự chủ được vội vàng thối lui ra sau. Một chiêu chiếm ưu thế, An Đức cũng thư giãn lại, đấu khí oanh kích Lý Dật. Lý Dật vừa lui, là lúc lực lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ dùng đấu khí lĩnh vực giao chiến không gian. Đi chết đi, An Đức cũng ý thức được điểm này, chỉ cần đem Lý Dật xua đuổi vào trong không gian kia, căn bản không cần phải động thủ nữa, tại trong không gian đấu khí lĩnh vực giao chiến. Lý Dật chỉ sợ xương cốt cũng sẽ không còn. Lý Dật đã chống lại, nhưng thực lực chênh lệch chống lại không có quá lớn ý nghĩa. Thân thể không ngừng tiến tới trong không gian giao chiến tới gần, đã có thể cảm giác được gian ba động kịch liệt đến tột đỉnh, cùng loại cuồng hãn năng lượng vô kiên bất tồi. Chẳng lẽ lại muốn chết ở loại địa phương này sao? Lý Dật không khỏi âm thầm thở dài, làm là người, mệnh do trời. Không, Lý Dật cũng không phải là loại người mặc cho số phận, đã không cách nào kháng cự lục do An Đức cưỡng bức, không có thể đổi lại ý nghĩ. Trong đầu linh quang vừa hiện, Lý Dật trở tay một trường, phách về phía không gian giao chiến. Lý Dật hy vọng trong không gian lực lượng cực đại có thể khiến cho bắn ngược, đem chính mình bài xích đi ra ngoài. Nhưng, hiển nhiên, Lý Dật đối với đấu khí pháp tắc trên cơ sở đấu khí lĩnh vực còn chưa có khái niệm. Đấu khí đánh ra, chẳng những không có sinh ra phản lực, ngược lại, một cổ lực lượng vô cùng hấp dẫn, đem thân thể Lý Dật ra tốc hướng về phía không gian giao chiến kéo đi, lộng xảo thành chuyên. Lúc này Lý Dật sắp lâm vào trong không gian giao chiến, một bóng người trên không trung điện thiểm xuống, bắt lấy cổ áo Lý Dật, bay xéo ra ngoài. Thối tiểu tử, ngươi lại lừa ta một lần nữa, ta lại cứu ngươi một mạng. Cái sổ sách này tính như thế nào? Hít vào một ngụm lãnh khí, trở lại nhìn năng lượng không gian giao chiến, Lý Dật mắng, làm sao bây giờ mới đến, chậm thêm một chút ngươi cũng không cần đến đây, phì phì chết tiệt, làm sao còn mắng ta, buồn cười thật, không chửi, mắng ngươi thì mắng ai, ngươi lại không ngốc, Á Bồi đều náo ngất trời, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta tại ngoài Thiên Mạc Thành chờ ngươi sao? Cho nên ta đây không phải tới rồi sao? Hai người hung thần ác sát cãi nhau. Bất quá người sáng suốt xem xét liền biết. Loại xảo miệng này, hơn nữa là thân mật. Phì phì đại đạo sư. An Đức không biết trong La Lan học viện vị đại đạo sư này xú danh nay, nên chất vấn. Phì phì, làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Nhìn thấy An Đức viện trưởng, phì phì có chút hụt hơi. Ta tới tìm Lý Dật. Tìm Lý Dật? Ngươi chẳng lẽ không biết Lý Dật là đối tượng La Lan học viện truy nã sao? Đúng thì thế nào? Gặp Phì Phì biểu lộ vẻ mặt sợ hãi, Lý Dật vội hỏi, vấn đề là Phì Phì hiện tại đã không phải là đại đạo sư La Lan học viện các ngươi truy nã ta, cũng không ngại chúng ta trở thành bằng hữu, đúng hay không? Phì Phì, là cái rắm, ai cùng ngươi là bằng hữu? Phì Phì bất mãn lẩm bẩm nói, ngươi còn gạt ta là cùng An Đức viện trưởng có giao tình, có thể cầu hắn để cho ta trở lại La Lan học viện. Ta chỉ nói có giao tình, cũng không nói cầu hắn. Hắn tờ nhất định có thể để cho ngươi trở lại học viện, An Đức viện trưởng đúng không? Ngươi đáp ứng Phì Phì trở lại La Lan học viện tiếp tục làm đạo sư sao? nếu như ta cầu lời ngươi. Phân tích một chút tình thế trước mắt, An Đức viện trưởng đã hiểu đại khái. Hắn hướng Phì Phì nói, ngươi thật muốn trở lại La Lan học viện sao? Cái kia là tự nhiên. Phì Phì trong mắt bắt đầu lập lòe ngôi sao nhỏ hy vọng. Vậy cũng đơn giản, giết Lý Dật, ta sẽ cho ngươi trở về chức vị La Lan học viện trung thân đại đạo sư, lại cũng không tước đoạt chức vị này nữa. Nghiêm khắc mà nói trung thân đại đạo sư, tại La Lan học viện cũng không phải chức vị, mà là một loại vinh dự. Có thể đạt được cái vinh dự này, cả La Lan học viện một bàn tay cũng tính ra. Những đạt được cái đỉnh vinh dự này, đều là người tài đức vẹn toàn, vì La Lan học viện làm ra cống hiến lớn lao. Nếu như An Đức đùa giỡn, Phì Phì nói không chừng thật đúng là động tâm. Phì Phì, ngươi tin tưởng hắn sao? La Lan học viện trung thân đại đạo sư, cho dù hắn cố tình cho ngươi, thử hỏi La Lan học viện có mấy đạo sư cùng học viên tán thành. Những lời này đưa tới Phì Phì cảnh giác, hắn lại cũng biết mình tại La Lan học viện thanh danh như mặt trời ban trưa, nhất là hắn, vô loạn hoa quật. Đây chính là phóng nhãn cả đấu thần đại lục đều là xú danh. Cho nên An Đức nói là có điểm lừa dối rồi. Kỳ thật, An Đức viện trưởng, hiện tại ta đối với chức vị đại đạo sư đã không có hứng thú. Bởi vì ta phát hiện, ngoại trừ La Lan học viện đại đạo sư, tựa hồ còn có những biện pháp khác cũng có thể có rượu có thịt có nữ nhân. Phì Phì thật tốt, đi theo Lý Dật hỗn một chút, còn không dùng vẻ trang nghiêm đạo mạo, không cần để ý tới sự vụ trong học viện. Nói như vậy, ngươi tính là địch của La Lan học viện sao? An Đức nói lời này rất nghiêm khắc, cũng bắt được chỗ hiểm của Phì Phì. Phì Phì tuy không cần cậy vào La Lan học viện, nhưng đối với La Lan học viện có cảm tình sâu đậm, để cho hắn là địch của La Lan học viện, cái này trái với cảm tình của Phì Phì. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đại biểu cho La Lan học viện sao? Lý Dật vội hỏi, La Lan học viện có loại người như ngươi là viện trưởng là một loại sỉ nhục. An Đức nghe thấy Lý Dật công kích, mặt đỏ lên, một màn này cũng không có thoát được con mắt của đấu thần điện cùng hai đại ma tông tông chủ. An Đức viện trưởng, truyền tin đi. Bỗng nhiên, sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ, thanh âm hắc y điện sĩ cấp bách nói. Vị này quyền cao chức trọng, thực lực kinh người sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Xem ra thực lực hao tổn đến cơ hồ không thể tiếp tục được nữa rồi. Nghe thấy hắc y điện sĩ nói như vậy, An Đức từ trong lòng lấy ra một cây pháo bông, đấu khí dũng mãnh tuôn vào. Cây pháo bông này bay lên trời, ở giữa không trung nổ tung, ánh sáng màu hồng lóng lánh cả bầu trời, thanh âm càng truyền xa hơn 10 dặm. Mà liền vào lúc này, một bóng người khô héo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh cao chọc trời. Cái bóng người khô héo này, Lý Dật nhìn thấy liền nhận ra, chính là Bát Giai Nguyệt Hình Cung tối hôm qua đi tìm mình. Bát Giai Nguyệt Hình Cung xuất hiện, làm hai vị đấu thần đang kịch đấu cơ hồ đồng thời thu tay lại. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào phán đoán thực lực của ma thú này là địch nhân của mình hay là bằng hữu.